Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 321, ngọt ngào phần 1. Tình trạng của Nam Công Nghiêu đã đỡ đần, Út Nhuận Tâm cũng hơi yên tâm. Cô ở bên chăm sóc anh suốt cả đêm cả ngày, cho đến khi trời rạng sáng mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, người tỉnh trước là Nam Công Nghiêu. Dù sao anh vẫn còn trẻ, thường ngày cũng có rèn luyện sức khỏe nên sức khỏe rất tốt. Tối hôm qua tuy sốt cao như vậy nhưng chỉ ngủ một đêm thì đã khỏe lại nhiều, chỉ là trong đầu vẫn còn hơi đau. Bàn tay bị nắm chặt nhìn lại thấy Út Nhuận Tâm đang ngủ ở trên giường. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt của cô, ở phía dưới mắt có hơi thâm đen nhưng làn da vẫn trắng nõn. Trong ánh sáng lung linh, cô đẹp đến nỗi cứ ngỡ như không phải là người thật. Bỗng nhiên anh cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Tình yêu nồng cháy dành cho cô giống như dòng suối chảy tan từ trong tim, sắp sửa tràn ra khỏi lồng ngực. Chỉ có nửa tháng không gặp cô mà anh cứ có cảm giác dài như cả thế kỷ vậy. Nỗi nhớ nhung dành cho cô mỗi ngày cứ liên tục dày vào anh, mỗi giây đều làm anh sắp phát điên. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén, không cho phép mình nóng vội mang lại áp lực cho cô. Anh hiểu rõ con người của cô. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cần có thời gian để bình tĩnh lại. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô trốn anh. Anh thừa nhận, tối hôm qua anh cố ý để cho mưa tạt ướt người, để làm cho cô mềm lòng, để cho cô đau lòng. Anh biết con người cô chỉ được cái miệng, không phải cuối cùng cũng mở cửa cho anh vào rồi sao? Chăm sóc anh suốt cả đêm sao? Quả thực, cô vẫn còn rất quan tâm anh mà. Vì thế anh cũng không tiếc bị mưa tạt thêm mấy lần, bị phát sốt thêm mấy lần. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, chuyện gì anh cũng bằng lòng hết. Chỉ là đêm hôm qua cô nhất định rất mệt, mắt cũng có hơi vết thâm rồi kìa, làm cho anh rất đau lòng. Nhẹ nhàng nới lỏng tay cô đi xuống giường, ôm cô lên giường đắp chăn cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Ngủ đi cục cưng của anh. Út Thiên Hạo vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Nam Công Nghiêu, trong mắt toát lên niềm vui sướng, mở rộng hai tay nhào đến. Papa, papa, papa đến rồi. Bé Thiên còn tưởng papa không cần con nữa. Con nhỏ tiếng thôi, mama còn ngủ đó. Vâng, con biết rồi. Bé Thiên mừng rỡ. Papa, papa đến lúc nào vậy? Sao con không biết? Lúc đó con ngủ rồi, papa không gọi con. Bây giờ không phải là con đã thấy papa rồi sao? Cũng đúng nha, vậy papa và mama làm hòa với nhau chưa? Vẫn chưa đâu. Nhưng mà chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bé Thiên không cần phải lo lắng đâu. Papa sẽ không bắt nạt mama giống như lúc trước chứ? Đương nhiên là không rồi. Chuyện lúc trước Nam Công Nghiêu hối hận muốn chết, làm sao mà mắc lỗi giống như lần trước nữa. Papa đảm bảo với con, papa sẽ yêu thương con và mama, cả gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Ôn Nội Tâm do quá mệt nên ngủ một lúc đến tận trưa, nhưng vẫn bị mùi thơm của thức ăn bay vào mũi làm tỉnh giấc. Cái bụng muốn đánh trống ầm ầm. Thơm quá. Bé Thiên biết làm cơm từ hồi nào vậy ta? Cô chợt giật mình, lập tức ngồi dậy. Không đúng, trong nhà vẫn còn một tên khách không mời và vẫn đến mà. Vội vàng nhảy xuống giường dưới để đuổi người, nhưng đoán thử xem cô nhìn thấy gì nào. Nam Công Nghiêu lại ở trong bếp làm cơm sao? Trên người còn mặc cái tạp dề Winspoo của cô nữa. Mọi động tác đều rất thành thạo, giống như một vua đầu bếp vậy, mang đến cho một người ảo giác đây là người đàn ông đảm đang, một ông xã dịu dàng. Chắc chắn là ảo giác. Út Nhuận Tâm khép miệng sắp sửa rứt nguyên cái hàm xuống. Nói với mình, nhất định không thể để anh ta lừa, loại tai họa này không thể giữ lại được, nhất định phải đuổi đi thật sớm mới được. Nam Công Nghiêu vừa mới làm xong một món, quay đầu lại thì nhìn thấy cô, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng, vô cùng dịu dàng, còn mang theo một chút nịnh hót nữa. Bà xã, em dậy rồi à? Ai là bà xã của anh? Đừng có mà gọi bậy, chúng ta không còn chút dính dáng gì với nhau đâu. Ai nói không có chút dính dáng gì chứ? Những quá khứ mà chúng ta đã trải qua, em không thể chối bỏ, chỉ bằng một lời nói có thể phủ sạch hết đâu nha. Nam Công Nghiêu thay đổi tính bá đạo lúc xưa, ngược lại còn rất dịu dàng, còn có chút nĩnh nọt làm nũng. Anh nháy mắt một cái, làm cho Út Nhuận Tâm nổi hết da gà, rùng mình một cái. Thức ăn làm xong rồi, em mau đi đánh răng đi. Ai muốn ăn đồ ăn anh nấu chứ? Anh hết bệnh rồi thì mau đi đi. Nam Công Nghiêu cũng rất biết diễn trò, lập tức giả vờ có chút khó chịu. Đầu đầu của anh còn rất là choáng lắm đó. Có lẽ vẫn chưa hết sốt đâu, rất khó chịu đó. Anh có thể diễn quá thêm một chút nữa hay không? Bất nhẫn tâm chịu không nổi liếc anh một cái. Tối hôm qua tôi đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh 3-4 lần rồi. Anh đã hết sốt rồi, đi đi. Thì ra em quan tâm đến anh đến vậy cơ à? Anh ôm ngực mình, anh cảm động quá đi. Giọng nói khàn khàn, âm thanh mềm mại, rất có tử tính. Cuối cùng, Uất Nội Tâm chẳng cho anh một cơ hội mặt mũi nào, hỏi ngược lại anh. Tối hôm qua anh bị sét đánh đến ngơ ngẩn người rồi phải không? Biến thành một người hoàn toàn khác, linh hồn bị tráo đổi sao? Đây là kẻ giả mạo hay sao? Không phải em không thích anh bá đạo như lúc trước hay sao? Anh thay đổi như vậy còn chưa được hay sao? Cô nở nụ cười lạnh giạt, cười cười. Anh mau tỉnh đi. Tình hình của một người không bao giờ thay đổi được, nhất là tính cách đó. Nhưng vì em, anh bằng lòng thay đổi, cũng đã thay đổi được rồi. Nam Cung Nghiêu thầm trả lời trong lòng, nhưng không nói ra ngoài, để khỏi bị cô trêu chọc. Nếu đã quyết tâm thì không phải nói là ngoài miệng mà phải thực hiện bằng hành động. Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô xem anh đã không còn là anh như trước kia nữa rồi. Anh sẽ cố gắng và làm hết sức để cô tin anh là người đàn ông đáng để cô gửi gắm cả đời. Anh không nói ra những lời hứa hẹn vô nghĩa, anh chỉ nhún vai mỉm cười. Vậy em hãy để thời gian chứng minh đi. Papa, mama, có thể ăn cơm chưa vậy? Bé Thiên xoa bụng, con đói quá đi mất. Bé Thiên nháy mắt với Nam Cung Nghiêu, tỏ ý để mình giúp anh một tay, vui vẻ ngồi vào ghế ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Xin lỗi mama, mama đừng có sụp mặt như vậy. Bé Thiên chỉ muốn papa và mama sớm làm hòa với nhau thôi mà, con không phải là kẻ làm phản đâu. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.